Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 357, Thái Âm, bị tiêu diệt. Góc truyện audio.com, lúc này, Dương Hạ chỉ đứng ở bên kia, khiến người ta tự nhiên sẽ liên tưởng đến một vị tuyệt thế ngang ngược đấy dã tâm. Dương Hạ đứng ở đầu vách núi, sau lưng thì có 8 vị đạo chủ cảnh giới sinh lặng im ở sau. Một khắc sau mép miệng của Dương Hạ nhếch lên một góc như mỉm cười, lãnh đạm nói, Thái Âm môn sao, một đám người ngu ngốc chỉ là đám hang hai mà thôi. Tôi cho các người sống, các người mới sống được, các người chi là một con chó tôi giữ lại mà thôi, cho nên các người đã là con chó của tôi nuôi, vậy nếu là một con chó, thì lại có tư cách gì gử với chủ của nó hà? Hừ, Dương Hạ nhìn Thái Âm môn mà cười lạnh lùng, trong nơi sâu thẳm của đại điện tông môn đèn đuốc sáng trưng, quát tay một cái nói, sự tồn tại. Dưới cấp đề, một cái, không chừa, trên bậc của cấp đề thì bắt hết toàn bộ, muốn thuận hàng thì chúng ta thu, không thuận hàng thì đánh đến tàn phế rồi mới thu, thà chết không hàng, thì giết chết là tốt nhất. Hành động gì, khoan, một giây sau khi Dương Hạ vừa nói, xong, trong chốc lát 8 vị cao thủ cảnh giới sinh của Liệt Dương Tông, chớp nháy trong chốc lát bay đến từ, khắp các hướng, sau đó thì Dương Hạ thấy được 8 trận tuyến, 8 phương hướng, các đại diện nghị sự của Thái Âm Môn, nhanh chóng xông vào. Phải biết được lần xuất kích này đều là các đạo chủ cao thủ cảnh giới sinh của Liệt Dương Tông, và lại vừa xuất kích đã đồng đủ cả 8 vị. Không cần nói đến 8 vị, cho dù là chỉ một vị cảnh giới sinh xuất kích Thái Âm Môn cũng rất khó đối phó, ít nhất là đối phương muốn đẩy lùi Thái Âm Môn. Cản không, nổi, cho nên lúc này, chỉ cần 8 vị cao thủ cảnh giới sinh Liệt Dương Tông đỏ cùng nhau xuất hiện thì Thái Âm Môn ngay lập tức sẽ bị tổn thất mà trước giờ chưa từng xảy ra. 8 vị cao thủ cảnh giới sinh tuyệt thế của Liệt Dương Tông đỏ, hoàn toàn nghiêm túc nghe mệnh lệnh của Dương Hạ. Những kẻ dưới cấp đề một người cũng không chừa cao thủ bằng cấp đề thi trong chốc lát bị đánh phế nửa người đến hôn mê mà chết. Cho nên, những cao thủ cảnh giới sinh đạo chủ, đi đối phó với những người có cấp bậc dưới đạo chủ, cấp hoàng, cấp đề, đều trong vòng một chiều, cho nên chỉ ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây, những cao thủ có cấp bậc dưới đạo chủ trong của Thái Âm cấp đề toàn bộ đã bị khống chế, còn cấp bậc dưới cấp đề thì toàn bộ đều bị bỏ mạng tại đây. Không ổn, lúc này, những cao thủ cấp cao trong đại điện tổng bộ Thái Âm môn nghị sự cuối cùng đã nhận ra. Chỉ là khi bọn họ muốn xông ra khỏi đại điện đi viện trợ những cao thủ trong tông ở bên ngoài, 8 vị đạo chủ cảnh giới sinh của Liệt Dương Tông đã xuất hiện ngay cửa của đại điện nghị sự của Thái Âm môn. Những cao thủ Liệt Dương Tông, người cắm đấu bỗng nhiên lại là Dương Liệt và Dương Dương, lúc này trong đại điện nghị sự Thái Âm môn có 10 vị cao thủ cấp bậc đạo chủ, khi nhìn thấy 8 vị đạo chủ cảnh giới sinh của Liệt Dương Tông, tất cả bọn họ đều mơ màng. Mọi người đều không dám tin, sắc mặt tối đen như nước, thần thái giống nhau đều cũng tràn đầy sự hoảng sợ. Tám vị cao thủ cảnh giới sinh đạo chủ đột kích Thái Âm môn, bọn họ làm sao có thể chống đỡ nổi. Lúc này, trong đại điện nghị sự Thái Âm môn, môn chủ Thái Âm môn tên Thái Cảm, sắc mặt tối đen như nước, cả người run rẩy, ông ta nhìn chằm chằm người cầm đầu Liệt Dương Tông là Dương Liệt và Dương Dương nói, Dương Liệt, Dương Dương. Không phải bọn ông đều chết hết rồi sao? Mấy chục năm trước không phải đều đã chết hết rồi sao? Bọn ông, tại sao vẫn còn sống? Dương Liệt nhìn Thái Âm cười lạnh lùng một tiếng nói, hừ Thái Âm, ông vẫn còn chưa chết, chúng tôi là 8 vị đại tướng của tông chủ thì làm sao có thể chết thật chứ? Vào lúc này, sắc mặt của Thái Âm càng đen hơn nữa, cho dù là đối phương đứng ngay trước mặt ông ta, nhưng ông ta vẫn không dám tin và nói, không thế nào. Đây không thể nào, Dương Dương cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời của Thái Âm, nói, Thái Âm, cho ông hai sự lựa chọn, một là đầu hàng, hai là chết, thời gian của chúng tôi có hạn, ông chọn. Nhanh lên, Thái Âm môn môn chủ Thái Âm im lặng rồi, nằm chặt nắm đấm lại, nói với Dương Liệt tôi muốn gặp Dương Hạ. Nếu không ta sẽ không buông tay đầu hàng, hổ đồ ngu ngốc giết, chỉ là lẫn này, Dương Liệt vẫn chưa mở miệng nói, tính tình của Dương Dương nóng này bùng nổ la lon một tiếng, di chuyến cơ thể trong chốc lát đã nhắm vào Thái Âm mà giết. Như con chó vậy, sự tồn tại của cấp đạo chủ cảnh giới sinh hậu kỳ mà dám thương lượng với ông đây. Thật sự nghĩ Thái Âm môn của các người là học viện xã tắc sao? Chỉ là, rất nhanh sự việc khiến mọi người trong Liệt Dương Tông kinh ngạc đã xảy ra, bởi vì sự công kích của Dương Dương, bị Thái Âm trực tiếp né đòn. Dương Dương ngây ra, sau đó cũng không nghĩ nhiều, đã cùng Dương Liệt đánh ta Thái Âm môn. Mà 6 vị đạo chủ có cảnh giới sinh còn lại của Liệt Dương Tông thì đi giết 9 đạo chủ còn lại của Thái Âm môn. 6 vị cao thủ cảnh giới sinh căn bản bọn họ cũng không tốn công gì. Lúc trước khi ở trận chiến bên ngoài Tiêu Hạo Thiên dẫn theo một đám người cấp đề là có thể bao vây để giết đạo chủ tư cảnh, càng không phải nói đến một đám đạo chủ cảnh giới sinh của Liệt Dương Tông lúc này, đi tấn công một số cảnh giới sinh hậu kỳ, trung kỳ, đầu kỳ còn có đạo chủ cảnh giới từ nữa. Cho nên, cũng chỉ trong thời gian mười mấy phút ngắn ngủi, cao thủ mạnh nhất trong Thái Âm Môn, ngoại trừ Thái Âm Môn môn chủ Thái Âm, toàn bộ sáu vị đạo chủ cảnh giới sinh của Liệt Dương Tông đã bị phong ấn sức chiến đấu. Mà trong đó, tự nhiên sẽ bao gồm các vị trường lão cấp đạo chủ cảnh giới sinh hậu kỳ của Thái Âm Môn. Đến đây, những kẻ mạnh trong Thái Âm Môn, chỉ còn lại. Thái Âm Môn môn chủ Thái Âm cô độc một mình mà vẫn chống cự, mà đồng thời, những kẻ mạnh Liệt Dương Tông lúc này, tám vị đại tướng, đang nhìn về hướng Thái Âm vẫn đang chống cự thế mà Thái Âm vẫn chưa bị bắt lại, trong lòng bọn họ cũng đã dâng trào một tia chăn động. Bởi vì, lúc này chiến đấu với Thái Âm, là hai vị đạo chủ cảnh giới sinh của Liệt Dương Tông. Những kẻ mạnh trong Thái Âm Môn đều bị bắt nhưng Thái Âm vẫn đang chống cự. Thời khắc sau, sáu cường giả còn lại của Liệt Dương Tông khi muốn lên đó giúp đỡ. Dương Liệt hét một tiếng lớn, đừng nhúng vào, tôi mới không tin tôi liên thủ cùng dùng Dương mà không bắt được cái tên này. Tôi muốn gặp Dương Hạ, Dương Liệt cho tôi gặp Dương Hạ, Thái Âm Môn môn chủ Thái Am, lúc này bị Dương Liệt và Dương Dương không ngừng ép lui, một bên lui về một bên hét. Lớn, ông ta, Thái Âm, dù gì cũng là môn chủ của Thái Âm Môn, cũng là một vị tuyệt thế ngang ngược đầy dã tâm. Muốn khiến ông ta đấu hàng cũng được nhưng tuyệt đối là Dương Hạ phải đích thân đến, nếu không ông ta. Thà chết, ông nằm mơ đi, ông là cái thứ gì? Vẫn muốn gặp tông chủ của chúng tôi. Biển, nếu như ông không đầu hàng, vậy thì đi chết đi. Rầm, Dương Dương hét lớn một tiếng, thanh kiếm dài trong tay nhắm vào Thái Âm Môn chủ chém qua. Cùng một thời điểm, Dương Liệt ở bên còn lại cũng chém một nhát. Rầm, ngay sau đó, sau một tiếng vang tài trời cực lớn, đại điện nghị sự của Thái Âm Môn trực tiếp đổ sụp một nửa. Mà lúc bụi vẫn chưa tan biển, Thái Âm Môn môn chủ Thái Âm tuy là cả người thảm hại, nhưng vẫn từ trong đống đổ nát đó đứng dậy. Dòng hạ, tôi biết ông đã đến, muốn tôi đầu hàng cũng, được, tôi muốn gặp ông ra đây, nếu không ta thà chết cũng sẽ liều chết với một hai vị cao thủ của ông. Thái Âm từ trong đống đổ nát đi ra, gào thét một tiếng. Tông chủ đứng ra cho chúng tôi thêm một ít thời gian, chúng tôi nhất định có thể giết ông ta. Nhất định giết được, sau khi Thái Âm gào thét xong, Dương Liệt vội vàng hét lớn. Mất mặt quả rồi, anh ta và Dương Dương hai vị đạo chủ cảnh giới sinh ở đó, mà vẫn không giết được một tên Thái Âm. Phải biết được trận chiến tối nay này, nhưng tám vị đại tướng của bọn họ, sau khi ở ẩn nhiều năm, là trận tái chiến đầu tiên. Nếu còn không giết được Thái Âm, hai người bọn họ cũng không còn mặt mũi gì để gặp Dương Hạ nữa. Nhưng, một giây sau chính ngay lúc Dương Liệt và Dương Dương muốn bùng nổ mọi thứ, lúc bộc phát sức chiến đấu mạnh hơn để giết Thái Âm. Một tiếng thở dài truyền đến tai của hai người bọn họ. Hự, sau đó, hai người Dương Liệt và Dương Dương bị hoa mắt, bóng dáng Dương Hạ Tông chủ Liệt Dương Tông, đã xuất hiện ngay trước mặt hai người bọn họ, giơ tay cản ngăn cản sự tấn công của hai bọn họ. Đúng vậy, Dương Hạ chỉ mới hát đi nhúc nhích một chút, đã có thể dễ dàng ngăn cản sự tấn công của hai đạo chủ cảnh giới sinh. Tông chủ, Dùng Liệt và Dương Dương thấy Dương Hạ hiện thân, hai người bọn họ vội vàng gọi lớn. Mắt mặt rồi, lúc này, Thái Âm cả người thê thảm do bị hai người Dương Liệt tấn công, nhìn chằm chằm Dương Hạ. Mà đồng thời, Dương Hạ cũng nhìn chằm chằm Thái Âm. Dương Hạ nhìn Thái Âm một cách chính ngay lúc Dương Liệt và Dương Dương ở Ohios sau muốn mở miệng nói, Dương Hạ cười lạnh và dùng tay ra hiệu nói, hai người các ông lui xuống đi, hai. Người không giết được ông ta đâu, ít nhất phải cần ba người. Dương Liệt nghe nói vậy, trong tức khắc bị bất ngờ, vạn phần không hiểu em mờ hôi Dương Hạ Tông. Tông chủ, không phải chứ, tôi và Dương Dương là hai vị cảnh giới sinh hàng đầu, chẳng lẽ còn không giết được tên cảnh giới sinh hậu kỳ Thái Âm này? Chẳng qua là thân pháp của tên này tốt mà thôi. Xin tông chủ cho chúng tôi thêm một chút thời gian, chúng tôi tuyệt đối có thể chặt đầu của tên này xuống. Hừ, Thái Âm nhìn Dương Liệt mà cười, trong ánh mắt tràn đầy sự xem thường. Dương Liệt và Dương Dương tức rồi, lúc muốn ra chấm TAY một lần nữa, ánh mắt sâu xa nhìn Thái Âm, mà miệng nói, ông Thái Âm, ông giấu cũng khá sâu đầy trừ cảnh giới sinh đinh phong rối sao, và lại hình như là đã đột phá rất lâu rồi thì phải. Dương Hạ vừa nói xong, Dương Liệt và Dương Dương đứng sau lưng. Anh ta, sự ngạc nhiên trong mắt gia tăng, khuôn mặt không thể nào tin được của hai người nhìn Thái Âm nói, ông ta cũng là cảnh giới sinh đinh phong. Dương Hạ không để ý hai người họ, mà tiếp tục nhìn Thái Âm mà cười hỏi, phải không? Ông Thái Âm, một lát sau Thái Âm môn chủ Thái Âm, hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái, sau đó trong người có một luồng sức mạnh mạnh hơi lúc trước giao chiến với Dương Liệt và Dương Dương, khí thể tăng đột xuất. Cấp đạo chủ, cảnh giới sinh, đình phong, Dương Liệt và Dương Dương, ngó được một hồi. Sau đó miệng của bọn họ mờ to ra, bởi vì trong sự cảm giác của bọn họ Thái Âm, hình như mạnh hơn hai người họ nhiều. mà đồng thời, sau khi thái âm bùng phát khí thể cảnh giới sinh đình phong, 6 vị cao thủ cảnh giới sinh bao vây ở bên ngoài cũng là ngay tức khắc nhằm vào thái âm. Chỉ cần, thái âm dám đụng một cái thì bọn họ sẽ cùng nhau ra tay giết chết ông ta. Tạm vị cảnh giới sinh đình phong, nếu cùng nhau ra tay, thái âm. Chống không lại, cho dù chi một chiêu, ông ta cũng không chống lại. Không sao, tôi sẽ bình tĩnh bàn bạc với ông thái âm. Ông thái âm là người thông minh, sẽ không chọn một lựa chọn không tốt. Dương Hạ lại dùng tay ra hiệu cho 8 vị đại tướng liệt Dương Tông không được động thủ. Sau đó Dương Hạ lại nhìn thái âm nói, ông thái âm, ông nói có đúng không? Còn nữa lúc nãy ông nói muốn gặp tôi, vậy tôi đến rồi, ông muốn nói cái gì? Một giây sau khi Dương Hạ nói xong, thái âm hít một hơi thật mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời Dương Hạ hỏi, ông Dương Hạ, tôi hỏi ông một câu, ông có thể nói cho tôi biết, ông nắm chắc mấy phần có thể đột phá đến nhân vương? Là đột phá thật sự, mà, không phải là dùng ngoại lực. Sau khi thái âm nói xong câu đó thì vô cùng nghiêm túc nhìn Dương Hạ, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ trên mặt của Dương Hạ. Mà Dương Hạ chỉ coi và nói, chắc chắn, Dương Hạ đang nói thì dừng lại, sau đó lại tiếp tục nói, và lại cũng rất nhanh, chắc trong vòng nay nay thôi. Vậy thì ông Thái Am, giải thế của thời đại ngày nay đã đến rồi, chín những tông môn mạnh nhất lúc trước, thời đại ngang hàng, chắc chắn sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ xuất hiện một thế lực mới. Vậy thì bấy giờ ông Thái Âm, ông có thể nói với tôi, lựa chọn của ông không? Môn chủ Thái Âm, môn Thái Âm đã im lặng rối, Dương Hạ cũng không vội vàng gì, ông ta đang cười. Thời gian từ từ trôi qua, lúc Dương Hạ đợi được một phút, nụ cười trên mặt ông ta từ từ biết mất, sau đó ông ta quay người rời khỏi. Mà chính ngay lúc Dương Hạ quay lưng rời khỏi, lúc 8 vị cảnh giới sinh đình phong của Liệt Dương Tông muốn liên thủ giết chết Thái Âm. Thái Âm bùng một tiếng nhắm vào bóng dáng của Dương Hạ, quỳ một chân xuống đất. Từ nay về sau, Thái Âm quy về Liệt Dương Tông, kể từ giây phút này, Thái Âm môn không còn tồn tại. Thái Âm của đầu nói, mà theo sau sự thuần phục của Thái Âm, cửu đại cấp đạo chủ đình phong của Thái Âm môn, cô đại đạo chủ bị phong ấn sức chiến đấu. Trong thời khắc này cũng cúi đầu luôn, thuần phục triệt để. Không thể đánh, càng không có một chút hy vọng thắng nào. Khoảng cách giữa hai bên, thật sự quá lớn rồi. Vào thời khắc Thái Âm quỳ xuống, Dương Hạ dối lưng với ông ta, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đến đây, Thái Âm môn duy trì được nhiều năm, trong cửu đại cấp đế chí cường tông môn, Thái Âm môn xếp hạng thứ 2, bị tiêu diệt. Cách chương.